cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 38, con ruồi, con muỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cần Hiền đắng chát cười cười, Hạo Hy tôi thích cậu, rất thích cậu chác. Hạo Hy bất đắc dĩ nở nụ cười, kiếp trước cầu được nói chuyện cũng không cầu được, kiếp này rốt cuộc cũng đạt được, nhưng cậu lại không cần. Học trưởng, tôi không thích anh. Mộc Cần Hiền nắm lấy cánh tay chác Hạo Hy, cậu hận tôi không thích cậu có phải không? Cậu chỉ là chọc tức tôi thôi đúng không? Chác Hạo Hy có chút bất đắc dĩ kéo mở tay Mộc Cần Hiền ra, thở dài, rất nghiêm túc nói. Học trưởng, tôi thật sự không có tình cảm với anh. Mộc Cần Hiền nhìn Trác Hạo Hy thật sâu, cậu là nghiêm túc? Trác Hạo Hy trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Tôi nghiêm túc, thật sự nghiêm túc. Mộc Cần Hiền cực lực nhìn Trác Hạo Hy muốn nhìn ra một chút biểu tình khác chê y mặt cậu, trong lòng nổi lên cuồn cuộn lạnh lẽo. Hạo Hy, cậu thật tuyệt tình. Trác Hạo Hy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ừm, tôi rất tuyệt tình, tôi so với tiểu sư muội Lệnh Hồ Sung còn tuyệt tình hơn. Cho nên anh vẫn là nhanh lên một chút té ra chỗ khác. Mộc Cần Hiền nắm lấy tay Trác Hạo Hy. Hạo Hy, cậu tuyệt tình không sao, tôi có tình cảm với cậu là được rồi, tôi bây giờ bắt đầu theo đuổi cậu có được không? Trác Hạo Hy đầu lắc giống trống lúc lắc. Không được Mộc học trưởng, lúc tôi theo đuổi anh cảm nhận được cái gì? Có phải cảm giác bên người luôn luôn có con ruồi đang bay, à không, là con muỗi đang bay, ong ong ong, rất đáng ghét phải không? So với con ruồi, vẫn là con muỗi càng đáng ghét hơn, con muỗi sẽ hút máu a. Mộc Cần Hiền nhìn mặt Trác Hạo Hy, quả thực lúc trước Trác Hạo Hy theo đuổi hắn cũng cảm giác bên cạnh như có một con muỗi cả ngày vây quanh mình, nhưng bây giờ đột nhiên con muỗi bay mất thế mà hắn không quen. Trác Hạo Hy nhìn vẻ mặt Mộc Cần Hiền, trong lòng không muốn thì đừng cố gượng ép mình. Mộc Cần Hiền nhìn vẻ mặt sinh động của Trác Hạo Hy cười cười. Hạo Hy, tại sao cậu lại thấy mình tầm thường như vậy? Cậu so với con muỗi thì Hạo Hy cậu so với con muỗi đáng yêu hơn nhiều, ở trong mắt học trưởng cậu là bé chim cánh cụt đáng yêu. Trác Hạo Hy mờ mịt nhìn Mộc Cần Hiền, tôi mập đến như vậy sao? Chim cánh cụt à, đi chê y đường đung đưa. Mộc Cần Hiền vuốt vuốt đầu Trác Hạo Hy, cậu chính là chú chim cánh cụt thon thả. Trác Hạo Hy nhéo nhéo cái mũi, Mộc Cần Hiền chính là Mộc Cần Hiền, dù cho nói láo thì mặt vẫn không đổi sắc. Cần Hiền học trưởng, tôi nói nhiều như vậy anh một câu đều không có nghe lọt tai. Cậu như con muỗi cũng ở bên tai tôi bay lâu như vậy, hiện tại thì đến phiên tôi. Mộc Cần Hiền âm trầm nói, đuôi cáo lộ ra, quả nhiên Mộc Cần Hiền gia hỏa này vẫn là đem mình làm con muỗi. Học trưởng, anh vừa rồi còn nói tôi là chim cánh cụt. Mộc Cần Hiền biến sắc lập tức khôi phục như thường. Từ cậu nói chính cậu là con muỗi, nhưng mà hiện tại là anh nói. Trác Hạo Hy vô tội nói, Mộc Cần Hiền lơ đễnh nói, tôi muốn nói sao thì nói thế đấy. Trác Hạo Hy gật gật đầu, người này không thèm nói đạo lý đã quen, ngay cả không thèm nói đạo lý cũng hùng hồn như thế. Học trưởng, đến phiên anh là đang nói, đến phiên anh tới làm con muỗi sao? Mộc Cần Hiền nhìn vẻ mặt Trác Hạo Hy cắn răng nói. Nếu như cậu nhất định muốn nghĩ như vậy, thì tôi cũng nghĩ thế. Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng, xuống núi khó, thành đôi dễ dàng, chia tay khó, Mộc Cần Hiền lúc nào lại giống như keo con chó, rửa thế nào cũng không rửa sạch được a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy thổi gió lạnh, có chút dầu dĩ. Học trưởng, kỳ thật tôi di tình biệt luyến, tôi cùng người khác yêu nhau đã rất lâu rồi, chỉ là anh không biết. Mộc Cần Hiền âm hiểm cười nhìn Trác Hạo Hy, vẻ mặt gió thổi báo giông bão sắp đến. A, thật sao, ai vậy, tại sao không cho tôi biết? Ánh mắt Trác Hạo ở trong sân nhìn sang, tìm được gương mặt không tính là quen lắm, Trác Hạo Hy giơ tay chỉ. Là y, Mộc Cần Hiền hảo chính dĩ hả? Mà nhìn Trác Hạo Hy cậu khẳng định người ta quen biết cậu. Hảo chính dĩ hả là thành ngữ cổ đại miêu tả dáng nghiêm chỉnh mà ung dung, bắt nguồn từ Xuân Thu Lỗ Tả Khâu Minh trong Tả Truyện Thành Công Thập Lục Niên. Trác Hạo Hy có chút bất mãn nhìn Mộc Cần Hiền, người này luôn luôn tràn đầy tự tin như vậy mà nhìn cậu cứ như mình là thứ tôm tép nhãi nhép. Trác Hạo Hy nhướng mày, ánh mắt lộ ra mấy phần hung ác. Anh ấy đương nhiên là quen biết tôi. Trác Hạo Hy dứt lời, hướng thẳng đi đến Mạc Ninh Viễn ở đằng xa, kéo tay Mạc Ninh nói. Honey, hình như anh chưa có gặp qua bạn trai trước kia của em, tới đây em dẫn anh đi làm quen một chút. Trác Hạo Hy nhẹ nhàng ở bên tai Mạc Ninh Viễn nhỏ giọng thầm thì một câu. Giúp đỡ một chút tôi thành công vứt bỏ hắn, ngày mai đãi anh bữa tiệc lớn. Cách chương.